Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, trọng lực chi tâm. Đêm qua, tại ma túy túi hành động về sau, Khương Dự tiến nhập khoa học kỹ thuật chi tâm Money lúc này. Phong lịch sự tình tạm thời giải quyết, cái này tiểu tượng tôn cũng bị tiếp tiến vào hoàng cung. Hắn tài không thể chờ đợi được đất bắt đầu nghiên cứu chế tạo lấy được mới khoa học kỹ thuật. Lần này, đang chọn xác định khoa học kỹ thuật bắt đầu còn có chút nhỏ thất vọng. Nhưng ngay sau đó đã bị kinh hỉ mai một, quang ảnh cháo với tư cách cấp một khoa học kỹ thuật. Uy lực theo không kịp, đã có chút ít rớt lại phía sau rồi. Lúc ban đầu, hắn còn muốn lấy có thể làm cho một cái cao cấp hơn phòng ngự khoa học kỹ thuật. Tốt nhất là tam cấp, có thể ngăn trở địa cảnh phía dưới các loại công kích. Nhưng đêm qua khoa học kỹ thuật tin tức chạy trong, cũng không có xuất hiện cái này thứ đồ vật. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn tại thời khắc cuối cùng xuất hiện một cái tam cấp khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật tên trọng lực chi tâm, khoa học kỹ thuật đẳng cấp, tam cấp khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo tập đoàn, Hứa Ngoại Nhĩ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiệu dụng. Đây là khoa học kỹ thuật đối với trọng lực một lần lớn đột phá. Chỉ là một cái ánh mắt lớn nhỏ trang bị, lại có thể khống chế phạm vi nghìn mét trong vòng trọng lực. Càng đến gần trọng lực chi tâm, lực khống chế hơn lớn, tham số chỉ tiêu, 1 mét trong vòng, trọng lực gia tăng hoặc giảm bớt 500 gấp bội, 1 mét đến 100 mét, 200 gấp bội, 100 mét đến 1.000 mét, 50 gấp bội. Khương Dự nhìn xem vật này là kích động được nước mắt đều nhanh chảy ra. Trong lòng thất vọng hễ quét là sạch, chưa có tới cao cấp phòng ngự khoa học kỹ thuật. Rồi lại đã đến cái hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. 500 gấp bội trọng lực, gia trì tại 100 kg trên thân người, cái kia chính là 50 tấn. Dưới loại tình huống này, địa cảnh phía dưới, sợ là động thoáng một phát đều muôn phần cố hết sức. Bởi vì trọng lực không giống với lẻ điểm công kích, mà là toàn thân mỗi một chỗ, thậm chí trong cơ thể đều sẽ phải chịu bội số lớn trọng lực. Chống cự đứng lên, cố hết sức, coi như là chế tạo ra thành phẩm về sau, các phương diện tính năng gặp có vẻ không bằng, nhưng chỉ cần có thể đạt tới một nửa, cái kia đều cực kỳ khủng khiếp rồi. Hắc hắc, xem ra gần nhất là có bận rộn rồi. Khoa học kỹ thuật dù sao vẫn là mang theo kỳ diệu sắc thái. Khương Dự trong nội tâm muôn phần chờ mong trọng lực chi tâm làm ra đến sau bộ dáng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này chỗ ở trong phòng cũng đúng lúc trốn một trốn cái kia ngu xuẩn tượng, đẳng cấp nó rời đi, hành động liền tự do. Ngay tại Khương Dự vì sắp xếp của mình cảm thấy thỏa mãn thời điểm, Money một ngày thời gian tại nghiên cứu chế tạo trong vội vàng mà qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Money Khương đại ca, có một cái tật lớn voi ở bên ngoài tìm ngươi, chà chà đánh thức ngủ say chảy nước miếng Khương Dự. A, cái gì? Khương Dự mông lung tỉnh lại, đầu một mảnh bột nhão. Hừ, ta rút cuộc tìm được ngươi rồi, mau đưa ngươi đại trí tuệ giao ra đây. Cửa ra vào, tiểu tượng tôn kích động nói ra, lần này, phong ra người vẫn đáng tin cậy, thoáng một phát đã giúp nó đã tìm được người muốn tìm. Money Khương Dự lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Lại, ai, cái này đầu ngu xuẩn, ngươi làm sao tìm được đến đấy? Khương Dự kinh ngạc nói. Trong nội tâm một mảnh kêu rên, đã xong, cuộc sống sau này không biết nhiều hơn bao nhiêu phiền toái. Ta thông minh như vậy, thoáng một phát đã biết rõ ngươi ở đây rồi. Tiểu tượng tôn vẻ mặt đắc ý nói. Nhanh lên, đem ngươi đại trí tuệ đều giao ra đây. Đại trí tuệ, cái này ngu xuẩn tượng làm sao lại đối với thứ này như vậy cố chấp? Chẳng lẽ, thật sự là bởi vì hắn quá ngu xuẩn nguyên nhân? Đợi một chút, ngươi hình vuông thần bí hoàn thành sao? Khương Dự ép lần nữa ho khan hai tiếng. Gia hỏa này đần như vậy, có lẽ lại nhiều thời gian cũng không có khả năng hoàn thành sao? Sau đó, Khương Dự liền mở to hai mắt nhìn. Một cái màu sắc chỉnh tề hình vuông thần bí xuất hiện ở trước mắt hắn. Khóe mắt của hắn kéo ra, cảm giác thế giới có chút không đúng. Tựa hồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cái này, thật là chính ngươi phục hồi như cũ hay sao? Khương Dự hoài nghi hỏi. Đương nhiên, ta là cái loại này ăn gian tượng sao? Tiểu tượng tôn đem mắt nhỏ trừng lớn, vẻ mặt đắc sắt nói. Khương Dự vuốt ve cái chán. Hắn thật muốn nói. Đúng, ngươi chính là cái loại này ăn gian tượng. Khục khục. Hình vuông thần bí hoàn thành. Không tệ, cái này chứng minh ngươi có kế thừa đại trí tuệ tiềm lực. Tiểu tượng tôn ánh mắt kích động lóe sáng lóe sáng đấy. Nó rốt cuộc muốn bắt đến Khương Dự đại trí tuệ rồi. Nhưng mà Khương Dự bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Nếu như không thể né tránh cái phiền toái này rồi, vậy không bằng giữ ở bên người làm cái trường kỳ tay chân thì tốt hơn. Vì cơ trí của mình điểm cái khen. Tiểu tượng tôn trái tim nắm thật chặt. Hắn muốn kế thừa đại trí tuệ. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Đây tuyệt đối không được. Đại trí tuệ kế thừa không phải một sớm một chiều đấy. Từ nay về sau ngươi lúc cần phải khắc cùng ở bên cạnh ta. Chậm rãi kế thừa, Khương Dự đâu ra đấy nói. Chậm rãi kế thừa, tiểu tượng tôn tượng mặt nhân lại. Nó còn muốn thoáng cái phải có được đại trí tuệ, trở thành lợi hại nhất bạch tượng đâu. Ai, được rồi, ngươi đã không có quyết tâm tốn đến kế thừa đại trí tuệ. Cái kia liền đi đi thôi, Khương Dự đột nhiên thở dài nói ra. Trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Tiểu tượng tôn vốn vẫn đang do dự, nhưng mà, Khương Dự trong mắt thất vọng hung hăng kích thích nó. Nó là tương lai vĩ đại nhất tượng, sao có thể điểm ấy khó khăn đều vượt qua không được. Để cho người khác xem thường nó, tốt, ta đáp ứng, tiểu tượng tôn hét lớn. Đã như vậy, đẳng cấp qua mấy ngày, ta chuẩn bị một chút. Sẽ đem trí tuệ một chút truyền thụ cho ngươi. Khương Dự nói ra. Là đại trí tuệ. Tiểu tượng tôn cường điệu rồi một lần. Như vậy tích cực làm gì vậy? Khương Dự im lặng. Hảo hảo hảo. Đại trí tuệ thấy vậy, tiểu tượng tôn mới yên lòng. Mắt nhỏ phủi Khương Dự liếc, mang theo khinh bỉ. Một bộ ngươi tiểu tâm tư ta xem thấu bộ dạng. Tiểu tượng tôn hay vẫn là ở trong hoàng cung. Gia hỏa này vốn là muốn nhìn chằm chằm vào Khương Dự không tha đấy. Nhưng qua không bao lâu, rốt cuộc chịu không được chà chà cửa hàng đơn sơ. Càng ưa thích trong hoàng cung náo nhiệt cùng các loại ăn ngon đấy. Thú vị đấy, ngươi đừng muốn đùa nghịch lừa dối. Ta sẽ lúc nào cũng làm cho người ta giám sát ngươi. Trước khi đi, không quên nhắc nhở Khương Dự. Sau đó, vô cùng cao hứng, không thể chờ đợi được quay về hoàng cung chơi rồi. Khương Dự thở dài một hơi, vội vàng đem ẩn núp đi một ít thứ tốt cho lấy ra. Về phần Mạc Vô Lăng, liền nhức đầu, lúc đầu muốn cái này thì một cái nhị hóa giao cho Thiên Chú thành đệ tử. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kết quả, tại không có hai ngày, liền lại đã trở về. Trong lòng là phiền muộn được không được. Hai ngày này, hoàng cung thật là làm ầm ĩ đất không được. Kinh khủng nhất là Mạc Khúc Mộc cùng tiểu tượng tôn không biết như thế nào làm đến cùng nhau. Chợt bắt đầu trận đấu ai hơn làm ầm ĩ. Chơi chết đi được. Mạc Vô Lăng tóc đều muốn sầu bạch rồi. Trước kia đầu sát nhà mình con gái một người bờ mông. Hiện tại muốn sát hai cái. Mỗi ngày cử báo, tỏ vẻ bất mãn mọi người là thằng táp bay lên. Cái này là hai tai họa. Mà Khương Dự, hai ngày này tức thì hừng hực khí thế đất nghiên cứu chế tạo cường điệu lực lượng chi tâm. Mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ, so với trà trà vẫn chăm chỉ. Hơn nữa, vì chế tác một cái tính năng đủ mạnh khoa học kỹ thuật chi tâm, có khác nhau cường độ cùng mật độ yêu cầu đều cực cao tài liệu. Khương Dự tinh thần lực không đủ mạnh, nhiều lắm là chỉ có thể làm ra hợp cách đấy, rồi lại vô pháp đạt đến tốt đẹp cấp bậc. Bất quá, Khương Dự vận khí không tệ, tại Hoàng Đô bên trong đã tìm được tốt hơn thay thế tài liệu. Chẳng qua là giá cả có chút đắt vô cùng, đều là đất phẩm quý trọng tài liệu, bỏ ra đại lượng linh thạch mới từ những cái kia hoàng cung cùng thế gia trong tay đổi đến đầy đủ. Cũng là cái này hai loại tài liệu đều tương đối ít lưu ý. Cho dù quý trọng, hoàng cung cùng thế gia cất chứa lấy rồi lại tác dụng không lớn. Bằng không thì Khương Dự vẫn chỉ có tiền cũng mua không được. Hết chương.